Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 3, lần đánh vợ đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, ta chưa từng nghĩ đến kịch bản máu chó này lại xảy ra với mình. Trình Tâm, người phụ nữ chung sống với ta hơn 10 năm, lại đi ngoại tình với người khác. Trong đầu ta, một tiếng, một hồi choáng váng, huyết áp tăng cao khiến ta mất kiểm soát. Bảo bối, thật xin lỗi, là anh nhịn không được. Không sao, em đã uống thuốc rồi. Bảo bối, anh giỏi hơn hay lão công em giỏi hơn? Em không muốn bàn luận về chủ đề này. Bảo bối, cô em đẹp thật, mỗi dòng chữ mơ hồ ấy như những lưỡi dao sắc bén. Đâm vào người ta, khiến ta đầy thương tích, đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Thương tích khắp người, ta hét lên một tiếng. Ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển, tay trái nắm chặt ngực, tay phải muốn với lấy thứ gì đó, nhưng chẳng bắt được gì. Việc đã đến nước này, bây giờ cần làm không phải là đau khổ, cũng không phải là phẫn nộ, mà là thu thập bằng chứng, nắm giữ toàn bộ bằng chứng, để hai kẻ phản bội hôn nhân, phản bội gia đình này phải trả giá đắt, thân bại danh liệt. Gần 10 phút sau, ta mới bình tĩnh trở lại. Ta mở ứng dụng trên điện thoại của Trình Tâm, bắt đầu từng cái xóa bỏ. Muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta không tin lại không để lại dấu vết nào. Có câu nói hay lắm, nếu có thể ở dưới ánh mặt trời nhìn thấy một con gián, thì chứng tỏ trong góc tối đã có rất nhiều thứ không thể giấu được. Quả nhiên, rất nhanh ta tìm được một manh mối hữu dụng trong ứng dụng mua sắm. Đó là một hóa đơn mua hàng năm ngoái. Trình Tâm đã mua một cây bút máy lăng Mỹ Quốc series, giá hơn 4.000 tệ, còn khắc hai chữ cái viết tắt C và H. Giữa C và H là hình trái tim. Nhưng Trình Tâm không phải người thích tiêu tiền hoang phí. Nàng không thể nào vì một cây bút máy mà bỏ ra mấy nghìn tệ. Điều này không phù hợp với thói quen tiêu dùng của nàng. Này không chỉ là không cẩn thận, còn rất cố ý. Ta không thể kiềm chế được lửa giận trong người. Mở cửa phòng làm việc, đi thẳng vào phòng ngủ. Tên khốn Hàn Anh Tuấn cùng ta sinh nhật một ngày. Ta nhớ rất rõ, năm ngoái sinh nhật ta, Trình Tâm phải tăng ca ở công ty. Ta ôm Coca-Cola chờ nàng về mới cắt bánh kem. Kết quả nàng nhăn mặt nói, quá nhiều dầu mỡ, nàng không muốn ăn. Lão công và tình nhân sinh nhật cùng một ngày, quà sinh nhật cho lão công là, xin lỗi, dạo này em bận quá quên mất, còn quà sinh nhật cho tình nhân lại bỏ nhiều tâm tư như vậy. Nghĩ đến đó, ta hận đến tận xương tủy, lòng muốn giết người, nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Bên ngoài trời đã sáng, nhưng với ta, trời đánh sập, ta không thể kiềm chế được cảm xúc. Đẩy cửa phòng lớn tiếng, đánh thức Trình Tâm, nàng mở mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn ta. Ta đi đến trước mặt nàng, nhìn xuống, nhìn chằm chằm nàng. Lúc này, chúng ta rất gần, nhưng lại như cách nhau vạn dặm. Trình Tâm ngồi dậy, dựa vào đầu giường, trên mặt 7 phần bất khuất, 3 phần không kiên nhẫn. Ta chỉ tủ đầu giường, khóe miệng khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười rợn người. Trình Tâm sững sờ một chút. Vào phòng làm việc, Trình Tâm thấy điện thoại mình được nối với máy tính. Trên màn hình máy tính đầy những tin nhắn trò chuyện đã bị xóa. Sắc mặt nàng lập tức trở nên rất khó coi. Ta gắng sức kiềm chế cơn giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng. Có gì muốn nói với anh không? Trình Tâm mặt như tro tàn, thần sắc trống rỗng, không nói gì. Loại cảm giác bị người tin tưởng nhất phản bội, không chỉ là đau đớn thấu tim gan, mà còn là đau đớn tận cùng linh hồn. Không, là hận, hận đến mức muốn giết chết nàng. Trình Tâm cúi đầu, vẫn im lặng, không nói phải không? Vậy thì nói trước mặt mẹ đi, để bà ấy xem con gái bà làm việc tốt thế nào. Thật là vinh dự cho nhà họ Trình các người. Ta gọi video cho mẹ vợ, thậm chí còn không gọi bà là mẹ, Nói thẳng, Trình Tâm ngoại tình, anh bắt được rồi, mẹ vợ mới ngủ dậy, chưa rửa mặt, nghe xong ngẩn người. Tiểu Minh, sáng sớm, con nói linh tinh gì thế? Ta cười nhạt, đổi ống kính, hướng về phía Trình Tâm. Trước mặt mẹ con nói xem anh có oan ức con không? Trình Tâm vẫn cúi đầu, im lặng, tính cách nàng thế nào? Mẹ vợ đương nhiên biết, nhìn thấy con gái như vậy, bà ấy cũng trợn tròn mắt. Tâm Tâm, con hồ đồ rồi, sao lại làm chuyện này? Con còn có sự nghiệp tốt. Trình Tâm không cho mẹ vợ nói nhiều, liền rất bình tĩnh cắt ngang. Mẹ, đây là chuyện của con với Phương Minh. Mẹ đừng quản, lúc này, trên màn hình máy tính, một đoạn tin nhắn trò chuyện hiển thị trước mắt tôi, như một thùng xăng tạt vào lửa giận của tôi. Trình Tâm, em giờ không khỏe lắm, một tuần đến hai lần nghỉ lễ, lần trước uống thuốc vì chuyện này. Hàn Anh Tuấn, xin lỗi, là anh không cẩn thận, tôi muốn tiếp tục đọc. Trình Tâm khóc lóc cầu xin, làm ơn đừng đọc nữa. Chúng ta sống tốt có được không? Đánh vào người nàng, đau trong lòng tôi, con còn biết sống tốt. Con và tên khốn đó sống sung sướng, ân ái vậy, sao lại không nghĩ đến sống tốt? Con có nghĩ đến cảm giác của anh, có nghĩ đến con trai, có nghĩ đến gia đình này, có nghĩ đến hai bên gia đình. Tôi tức giận đến run cầm cập, liệu có hay không? Trình Tâm lại trầm mặc. Yêu một người, dù nói nhảm cả ngày ấy cũng không thấy chán. Không thương, dù nói thêm một chữ cũng thấy mệt mỏi. Dáng vẻ của Trình Tâm như con heo chết không sợ nước sôi, khiến tôi tức muốn nổ tung tại chỗ. Tôi giơ tay định đánh nàng thêm lần nữa. Lúc này, điện thoại di động reo lên. Hàn Anh Tuấn, anh yêu, nhớ anh không? Tối qua ngủ gật, thật xin lỗi. Tôi cười gằn. Anh yêu, bảo bối của anh, muốn không anh tố khổ với hắn, nói lão công đánh em. Dù Trình Tâm có bản lĩnh gì đi chăng nữa, đối mặt tình huống này cũng bắt đầu hoảng loạn. Nàng nhào lên định giật lấy điện thoại, bị tôi đá ngã xuống đất. Sống tốt, tôi cảm thấy đây là lời nói dối buồn cười nhất tôi từng nghe. Yên tâm đi, tôi sẽ sống tốt, nhưng trước hết, tôi sẽ giết chết hai con người này. Trước mặt Trình Tâm, tôi trả lời tin nhắn của Hàn Anh Tuấn. Tối qua nhớ anh, gần như không ngủ được. Tên khốn kia chắc chắn là tinh trùng lên não. Gần như ngay lập tức trả lời. Bảo bối, hay là anh lái xe đến đón em? Ngủ một giấc trong xe của anh. Trình Tâm, trong xe. Hàn Anh Tuấn, chúng ta chưa từng làm trong xe. Chát chát chát chát dây PG. Cách chương.